Vạn đạo Long Hoàng, chương 4165, đột phá, thần hoàng cửu trọng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, qua liên tiếp né tránh. Lục Minh rốt cục lại đem hơn 20 mai bí thuật phù văn ma diệt linh trí. Trong đó, còn có 2 viên thần đế tam trọng bí thuật phù văn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không chút do dự đem những cái này bí thuật phù văn hòa vào tế bào. Oanh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, những cái này tế bào như hỏa sơn bộc phát đồng dạng. Chạy ra khỏi cường đại lại tinh khiết năng lượng. Tràn vào Lục Minh toàn thân. Thấm vào mỗi một tế bào bên trong. Cường đại mỗi một tế bào bên trong cấm kỵ chi lực. Lục Minh cấm kỵ chi lực. Lập tức đạt đến bão hòa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho ta đột phá. Lục Minh tâm lý giống to. Bắt đầu hướng về thần hoàng cửu trọng đột phá. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thân thể phát sinh kịch liệt run rẩy. Toàn thân mỗi một tế bào đều đang chấn động. Tiềm năng bị không ngừng kích thích ra. Hắn khí tức không ngừng leo về phía trước, làm leo đến một cái cực hạn về sau. Bỗng nhiên tăng vọt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột phá, Lục Minh rốt cục dựa vào trước sau 60 mai bí thuật phù văn năng lượng. Nhất cử đột phá đến thần hoàng cửu trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này còn nhờ vào mấy cái thần đế tam trọng bí thuật phù văn. Năng lượng ẩn chứa trong đó quá tinh khiết cũng quá mạnh lớn. Mới để cho Lục Minh nhất cử đột phá. Làm sao có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính đang truy kích Lục Minh ra vũ. Con mắt không khỏi trừng lớn. Lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Lục Minh thế mà ở cùng hắn đại chiến quá trình bên trong đột phá. Điều này sao có thể? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ Lục Minh vừa rồi không ngừng né tránh, không ngừng lui lại, cũng là bởi vì muốn tranh thủ thời gian, tranh thủ đột phá, tự tìm cái chết. Ta không cho phép tình huống như vậy ở trước mặt ta phát sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Vũ tâm lý giống to. Khuôn mặt anh Tuấn, càng thêm dữ tợn. Lục Minh thế mà ở cùng hắn đại chiến đột phá. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây quả thực là đánh mặt của hắn. Cái này với hắn mà nói, là vô cùng nhục nhã. Đây không phải rõ ràng. Dẫm lên hắn thân thể leo lên trên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là ai? Thiên nhân tộc tuyệt thế yêu nghiệt. Chỉ là một cái người đê hèn tộc. Lại dám dẫm lên hắn leo lên trên. Không thể nhịn thụ. Không thể chịu đựng. Hắn đỏ ngầu cả mắt. Liều mạng hướng về Lục Minh phóng đi. Hét lớn. Cầu tạp toái, có gan không được chạy, đánh với ta một trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nghĩ một trận chiến, vậy thành toàn cho ngươi. Lần này, Lục Minh ngừng lại, hắn đem liệt phong châu thu vào, một tay cầm băng huyền côn, đứng ở hư không, lạnh lùng nhìn xem Gia Vũ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã đột phá thần hoàng cửu trọng. Tu vi cùng Gia Vũ cân bằng. đồng cấp một trận chiến. Lục Minh còn không có sợ qua ai. Liền xem như thiên nhân tộc tuyệt thế yêu nghiệt lại như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột phá lại có thể thế nào? Như thường chết, giết, Gia Vũ thét dài. Ngân sắc trường mâu phát ra đoạt mục quang huy. Hướng về Lục Minh đâm tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốc độ nhanh đến khó mà tin được. Người bình thường, chỉ sợ còn chưa kịp phản ứng. Trường mâu cũng đã đem hắn thân thể xuyên thủng. Nhưng là, Lục Minh rõ ràng bắt được trường mâu quỹ tích. Cấm kỵ chi lực tràn vào băng huyền côn bên trong. Lấy côn đeo súng, đâm một cái mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm, băng huyền côn cùng ngân sắc trường mâu đụng vào nhau. Bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh. Một cỗ đáng sợ kinh khí. Quét sạch bát phương, những nơi đi qua. Không gian không ngừng phát sinh vụ nổ lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, hai thanh đại sát khí. Phát sinh rung động dữ dội. Đón lấy, Lục Minh cùng Gia Vũ thân hình đồng thời chấn động. Hướng về phía sau liền lùi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần giao thủ này, lại là dùng bình thủ kết thúc. Đáng chết, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Vũ tâm lý gầm thét. Con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Minh. Chặn lại, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngang tay, chung quanh những người khác. Cũng nguyên một đám kinh hãi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, bọn họ kinh hãi tâm tình lại hoàn toàn khác biệt. Cổ Vu thần điện người là kinh hãi, sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thế mà đột phá, hoàn toàn có thể cùng Gia Vũ chống lại. Cứ như vậy, bọn họ lúc đầu thật vất vả chiếm cứ ưu thế, lập tức đánh mất vô tung vô ảnh. Mà bọn họ trước đó bị Lục Minh đánh chết gần 100 cái đại cổ bí thuật cao thủ. Ở cao thủ về số lượng, đã muốn rớt lại phía sau tại Đại Vu Thần Điện. Lục Minh cùng Gia Vũ ngang tay mà nói. Tình huống đối bọn hắn rất bất lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Đại Vu Thần Điện kinh hãi, là kinh hỉ, vừa mừng vừa sợ. Lục Minh đột phá, chặn lại Gia Vũ, cứ như vậy, ưu thế hoàn toàn ngã về bọn họ bên kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chư vị, không cần vội vã tiến công. Chậm rãi đè tới, Đại Vu Thần Điện phát ra mệnh lệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại ưu thế ngã về bọn họ. Bọn họ không cần phải gấp gáp cùng Cổ Vu Thần Điện người liều mạng. Chỉ cần chậm rãi đè tới. Phát huy ra nhân số nhiều ưu thế. Có ít người có thể liên thủ ứng phó Cổ Vu Thần Điện người. Thời gian càng dài, ưu thế của bọn hắn thì sẽ càng rõ ràng. Có thể nói, Lục Minh đột phá, lại để cho song phương thế cục. Đã xảy ra căn bản tính nghịch chuyển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta liền không tin. Giết, Gia Vũ gầm thét, cầm trong tay ngân sắc trường mâu, tiếp tục thẳng hướng Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mảy may không sợ, cầm trong tay băng huyền côn giết tới. Làm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người kịch liệt triển khai đại chiến. Không ngừng chém giết, không ngừng đối oanh. Tốc độ thật nhanh, chỉ là chớp mắt mà thôi. Hai người liền giao phong mấy chục chiêu. anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục mấy chục chiêu, đều là bất phân thắng bại. Nhưng là, từ 30 chiêu về sau, Lục Minh thế mà chậm chậm bắt đầu chiếm thượng phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó, Lục Minh chỉ là vừa đột phá. Mà theo đại chiến, Lục Minh thể nội không ngừng có tiềm năng bị kích thích ra. Chuyển hóa làm cấm kỵ chi lực. Lục Minh cảnh giới lấy được củng cố. Chiến lực cũng chậm chậm tăng lên một chút. Đột phá sau lực lượng vận chuyển lại. Thuận buồm xuôi gió. Còn có một chút. Kia liền là băng huyền côn đẳng cấp. Khẳng định so với trong tay đối phương ngân sắc trường thương cao cấp hơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Lục Minh tu vi củng cố. Băng huyền côn bộc phát ra uy lực. Cũng càng ngày càng mạnh. Bắt đầu áp chế đối phương ngân sắc trường mâu. Trong nháy mắt, lại là 20 chiêu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm, lại là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Hai đạo bóng người hướng về phía sau liền lùi lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, Lục Minh chỉ là lui về sau 3 bước. Mà Gia Vũ, lại trọn vẹn lui về sau 7 bước. Không, không có khả năng. Không có khả năng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Vũ giống to. Đầu đầy mái tóc dài vàng óng cuốn lên. Tựa hồ khó có thể tiếp nhận kết quả này. Đồng cấp một trận chiến. Hắn thế mà không phải Lục Minh đối thủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là ai? Hắn là thiên nhân tộc A mà Lục Minh. Chỉ là một cái nhân tộc. Một cái đê hèn nhân tộc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ danh tự cũng có thể thấy được. Thiên nhân tộc. Ở trước mặt thêm một cái thiên chữ. Đây là áp chế gắt gao nhân tộc ý tứ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn đường đường thiên nhân tộc tuyệt thế yêu nghiệt. Thế mà bị một nhân tộc đồng cấp người áp chế. Cái này khiến cao ngạo hắn. Khó có thể chịu đựng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cổ vu thần điện người. Tâm cũng không ngừng chìm xuống dưới. Tình huống, so với bọn hắn dự liệu còn bết bát hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Vũ nếu là bị Lục Minh đánh bại. Vậy chờ đợi cổ vu thần điện, chỉ có hủy diệt. Bởi vì, Lục Minh trên người, có áp chế bọn hắn bảo vật A trong bọn họ mặc dù có thần đế tứ trọng. Thậm chí thần đế ngũ trọng tồn tại. Dưới tình huống bình thường. Chụp chết Lục Minh, chỉ cần một bàn tay sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là bọn họ sẽ bị áp chế A, bị áp chế về sau. Vậy sẽ phải bị Lục Minh một bàn tay đập chết. Kết thúc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ vu thần điện cao thủ, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Chẳng lẽ là trời muốn diệt bọn họ? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, cùng bọn hắn tâm tình hoàn toàn ngược lại. Chính là Đại Vu Thần Điện. Bọn họ vô cùng may mắn. Trước đó lựa chọn cùng Lục Minh hợp tác. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có gì không thể nào. Trong mắt của ta. Nhân định thắng thiên, thiên nhân tộc cũng không phải vô địch. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, khí tức mạnh hơn, bước chân bước ra, hướng về Gia Vũ bức bách đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.